Âm dương phù lạp phong đích thủ. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ thúc gãi đầu, quay sang nhìn Linh Lung với vẻ ngạc nhiên. Phong Trúc, mẹ nó, sao mà dễ thế? Không dễ đâu. Linh Lung tuy mặt bình tĩnh, nhưng mũi đã lấm tấm mồ hôi. Cô thở phào nói, Lý Du nói rất khéo. Nếu là tôi, chắc đã xảy ra chuyện rồi. Ngũ thúc gật đầu, ông biết rõ nếu mình đi làm thì chỉ tổ làm mồi cho rắn mà thôi. Chúng ta còn cần rời khỏi đây không? Ngũ thúc nghi ngờ nhìn Linh Lung. Rời đi, Linh Lung quyết đoán, Lý Du là người Phong Trúc. Không phải chúng ta, Xà Vương có thể sẽ không làm hại Lý Du nữa. Nhưng chúng ta thì, Ngũ thúc thở dài, nói, thôi, đi thôi. Phía trước 10 dặm có một thung lũng thoai thoải. Tối nay chúng ta sẽ cắm trại ở đó. Lý Du kéo T, H, I, T, H, E của đội viên ra ngoài. Nhìn đống dịch nhầy trên xác. Ngũ thúc tỏ vẻ ghê tởm nhưng vẫn nói. Người đâu? Đào hố chôn Vũ Cửu đi. Nhìn thấy vẻ lạnh lùng tàn nhẫn của Ngũ thúc. Lý Du thầm thở dài. Đội viên này dù C, H, E, T vì bị Xà Vương nuốt. Nhưng thực ra Ngũ thúc mới chính là kẻ G, I, E, C anh ta. Tuy nhiên, khi đối diện với T, H, I, T, H, E lạnh lẽo, Ngũ thúc vẫn tỏ ra vô cảm, cùng với sự thờ ơ của những người khác. Lý Du không khỏi thấy lạnh người. Đây là một nhóm người thực sự liều lĩnh, không coi mạng người ra gì. Kể cả mạng sống của chính họ, ở bên một nhóm người như vậy, muốn bảo toàn mạng sống đúng là không dễ. Lý Du nghĩ thầm, đoàn người nhanh chóng lên đường. Lý Du bẻ một phần ba bánh quy nén của mình, phần còn lại nhét vào tay Tần Dịch, đồng thời đưa cho cô bé một hộp thịt bò. Nói, ăn đi, nếu chưa đủ thì hỏi ta xin thêm. Tần Dịch ngập ngừng một chút rồi nhận lấy lương khô từ tay Lý Du. Từ từ nhai, nhưng có vẻ cô bé không biết cách mở hộp thịt bò. Lý Du lấy lại hộp, mở nắp giúp cô bé. Đến thung lũng rồi, một đội viên đi trước reo lên vui sướng. Nghe thấy tiếng ấy, Lý Du nhìn đồng hồ. Đã hơn 11 giờ đêm. Ngũ thúc lấy bản đồ ra, đối chiếu với các tuyến đường trên đó. Rồi gật đầu nói, đúng là Lạc Mã Cốc. Đêm nay chúng ta tạm nghỉ ở đây. Mọi người hãy nghỉ ngơi tốt một chút, mai còn phải dậy sớm. Lúc này, tinh thần của các thành viên trong đoàn đã cạn kiệt. Nghe Ngũ thúc nói xong, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu còn đi thêm, chắc hai chân họ sẽ gãy mất. Lý Du cũng mệt mỏi rã rời. Từ sáng đến giờ, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Chỉ toàn đi bộ hoặc gặp phải những sự việc kinh hoàng, khiến tinh thần anh rơi vào trạng thái hoảng hốt. So với anh, tinh thần của Tần Dịch tốt hơn nhiều. Dù đã đi mấy chục dặm đường núi, cô bé vẫn tỏ ra tỉnh táo. Chỉ là trong ánh mắt vẫn đầy u ám. Rõ ràng còn đang bị ám ảnh bởi cảnh tượng thảm sát ở thôn Mã Gia. Lý Du không biết làm sao để an ủi cô bé này. Chỉ đành lặng lẽ đi bên cạnh. Thung lũng khá rộng, giữa có một con suối nhỏ chảy qua. Hai bên đều là những viên đá cuội lớn. Một số nơi chỉ có một lớp cát mỏng. Có vẻ như vào mùa mưa, nơi này sẽ trở thành một dòng sông. Theo lẽ thường, việc cắm trại ở nơi có mực nước có thể dâng lên bất cứ lúc nào là rất nguy hiểm. Nhưng lúc này, mọi người không còn sức để tìm kiếm vị trí tốt hơn. Mạc Liên Thành và đồng đội của anh ta chỉ dựng lều qua loa, rồi lập tức chui vào. Chưa đầy nửa phút đã nghe thấy tiếng ngáy vang lên. Tiếng ngáy của họ thật sự quá lớn, chẳng khác gì tiếng còi xe, khiến mọi người nhăn mặt khó chịu và quyết định rời xa họ hơn 20 mét. Tập trung cắm trại cùng nhau. Cách chương.